Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, rèn luyện kiếm trận. Chỗ ngồi này tiểu tự tại kiếm trận, chính là tha hóa tự tại kiếm trận chung một bộ phận. Chuyên được kỳ phòng ngự hay, lúc trước cùng Nhiễm Thành chân nhân lúc đối chiến, Lâm Phi cũng đã cảm nhận được nó uy thế. Chẳng qua là ở điều khiển thời điểm, luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng, không thuận, cho nên muốn nhân cơ hội này, nhiều hơn diễn luyện một phen, nhìn một chút có thể hay không suy luận. Lần nữa một tia đối tha hóa tự tại kiếm trận cảm ngộ. Lần này rời đi vạn trận tiên quật, Lâm Phi lớn nhất tiếc nuối, liền thì không cách nào dòm hắn hóa nhàn nhã trận đồ toàn cảnh. Bất quá thật may trong tay có chỗ ngồi này tiểu tự tại kiếm trận, cũng coi như liêu thắng vu vô rồi. Đem cửa này kiếm trận nắm giữ, ngày sau lại có cuộc chiến sinh tử, cũng coi như nhiều hơn một loại đối địch thủ đoạn. Lâm Phi ôm đem tiểu tự tại kiếm trận diễn luyện thuần thục tâm tư, ở trong minh thổ liên tiếp đợi 3 ngày. Ngày đêm không bó buộc, quanh thân kiếm khí bừng bừng, ngàn vạn kiếm quang cùng thất đạo kiếm khí biến ảo vô cùng, đem kiếm chi nhanh chóng ác liệt, hiện ra tinh tế. Đến ngày thứ 3 trạng vạng tối, cả tòa kiếm trên hồ rừng kiếm đã có thể theo hắn tâm niệm vừa động, trong nháy mắt đem tiểu tự tại kiếm trận bày. Kiếm trận đem nửa phiến thiên không bao phủ, kim minh tiếng vang vang vang dội, mùi kiếm chi duệ, nhìn thấy giật mình, liếc nhìn lại, cả tòa kiếm trận vô cùng kiên cố, lại có thể theo Lâm Phi tâm ý biến hóa lớn tiểu. Đại lúc có thể phô khắp chân trời, giờ có thể như giới tử, so với hỗn nguyên kiếm trận hơn như ý. Một khi có tu sĩ bị vây ở, cho dù là pháp tướng cảnh giới, nghĩ muốn phá trận cũng không khả năng. Chỉ bất quá, Lâm Phi đang nhìn mình kiếm trận, có chút cau mày. Này 3 ngày đến, hắn đối kiếm trận nắm giữ xác thực ngày càng thuần thục, nhưng luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Tha hóa tự tại kiếm trận bị lúc ấy thế giới La Phù công nhận là thế gian mạnh nhất kiếm trận một trong, thậm chí có thể cùng Vấn Kiếm Tông Thái Sơ Càn Khôn kiếm trận sánh vai. Thanh Liên kiếm tiên cũng không thập phần nắm chặt có thể phá trận. Hắn hóa nhàn nhã trận đồ, cả công lẫn thủ, đều vì cực hạn, đã cùng trời đạo tướng hợp, mà chính mình thật sự diễn hóa tòa kiếm trận này. Mặc dù nhưng đã đem phòng ngự hay diễn luyện ra, nhưng thủy chung khó mà đạt đến mức tận cùng, cũng không cách nào từ trong chạm tới kiếm đạo. Lâm Phi đè xuống nghi ngờ trong lòng, cầm trong tay kiếm mang dựa theo lúc ban đầu lấy được phù triện bộ dáng, lần nữa diễn hóa, một chút xíu rèn luyện đẩy tới. Nhưng kiếm trận lực lượng cực hạn, cũng chỉ có thể vây khốn mới vào pháp tướng cảnh giới tu sĩ. Đi lên nữa, nhưng có chút khó khăn. Hắc Bạch lão nhân một nhìn liền 3 ngày. Đến hôm nay, rốt cuộc không nhịn được. Hắn lắc đầu một cái, cười nhạo nói, ngươi tòa kiếm trận này căn bản không đúng, chỉ đành phải kỳ hình, không có kỳ thân. Lâm Phi ngước mắt, đầy trời kiếm quang giống như bị băng phong như vậy nằm ngang giữa không trung, cũng không nhúc nhích. Hắn hướng Hắc Bạch lão nhân chắp tay một cái, đạo, xin lão tiền bối dạy bảo. Tha hóa tự tại kiếm trận, coi trọng nhất nhàn nhã hai chữ, mỗi một kiếm ra cũng có thể hóa thân ngàn vạn quỷ thần khó lường, mà ngàn vạn kiếm tới là vạn vật có thể giết. Mặc dù nó được gọi là cả công lẫn thủ, đều vì cực hạn, nhưng kỳ thật hắn hóa nhàn nhã trong trận đồ kiếm trận, từ không phòng ngự, mà là lấy công làm thủ, làm đánh giết ý đạt tới cực hạn, còn cần gì thủ đây. Hắc Bạch lão nhân vừa nói, lại mắt liếc Lâm Phi quanh thân kiếm trận, rất là ghét bỏ đạo, ngươi thì sao. Nhưng là gắng gượng đem tha hóa tự tại kiếm trận diễn hóa thành một tòa vỏ rùa đen, căn bản không được so với. Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, hiếm thấy xấu hổ một phen. Hắn cũng biết rõ mình căn cứ những thứ kia phù triện luyện hóa kiếm trận không đúng lắm. Dù sao chỗ ngồi này mặc dù tiểu tự tại kiếm trận phòng ngự tinh diệu, có thể nó nhưng là chỉ có thể phòng ngự. Đúng như này Hắc Bạch lão nhân nói, như một tòa vỏ rùa đen như vậy, giống như trước ở vạn trận tiên quật chung, rõ ràng đã đem Nghiễm Thành chân nhân vây khốn, có thể lại cũng chỉ có thể vây khốn hắn thôi. Nghiễm Thành chân nhân ở trong kiếm trận, phá trận không phải, nhưng mình ở kiếm trận ngoại, cũng không cách nào giết hắn. Nguyên nhân cuối cùng, hay là bởi vì chỗ ngồi này tiểu tự tại kiếm trận, cởi hiện ra kia mấy quả phù triện, nó hay ở kín kẽ, không có bỏ sót, nhưng cũng những ràng buộc ở đây. Bởi vì mỗi một đạo kiếm quang biến hóa đều đưa tới cả tòa kiếm trận biến hóa. Không cách nào ở kiếm trận ngoại chém chết địch nhân. Nếu là ở trong kiếm trận, đem hai người cũng vây khốn. Như vậy kiếm trận còn có ích lợi gì đây? Cũng không thể ôm đem người cho vây ý nghĩ chứ. Người trận pháp này, coi là thật cổ quái rất. Đem tha hóa tự tại kiếm trận một bầy trận thái độ bộ phận. Học cái 10 phần, dĩ nhiên. Người nếu là có cả tòa tha hóa tự tại kiếm trận hình mạo, ngược lại cũng có thể đưa nó biến hóa ra. Có thể ngươi cũng biết, tha hóa tự tại kiếm trận biến hóa ngàn vạn, làm sao có thể sẽ có cố định một bầy trận phương pháp. Mở đầu con đường đã sai lầm rồi, đi tiếp nữa, cũng là uổng phí thời gian. Vậy vãn bối ứng làm như thế nào đi đổi đây? Không có biện pháp đổi, nếu như ta không nhìn lầm. Ngươi chẳng qua là được tha hóa tự tại kiếm trận một góc mà thôi. Cùng cả tòa kiếm trận so sánh, kém quá nhiều, giống như ta vừa mới nói. Trừ phi ngươi có thể được cả tòa hắn hóa chính mình kiếm trận. Nếu không không có khả năng đưa nó lục lọi ra tới. Lâm Phi suy cười một tiếng. Vãn bối nếu là có thể lấy được hoàn chỉnh hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Còn dùng phí công phu này. Một bức trận đồ sử dụng. Còn có ai dám cản vãn bối đường? Dù là đi phu giới, cũng có thể đem Tam Ma Tông nhổ tận gốc. Hắc Bạch lão nhân cũng biết rõ mình mới vừa mới nói. Thông nói nhảm, lúc này chê cười cúi đầu xuống. Làm ra một bộ suy nghĩ trên bàn cờ đánh cờ bộ dáng. Không nói, cũng không có gì có thể nói. Mặc dù gặp qua hắn hóa chính mình kiếm trận kết quả như thế nào. Nhưng mình cũng không nhớ được a. Kia trong kiếm trận ngàn vạn kiếm quang diễn hóa quá mức nhanh mạnh. Hắn còn không thấy rõ đâu rồi. Nhân ra chiến đấu đã xong chuyện. Hơn nữa xong chuyện nhìn một cái. Nào có cái gì nghìn vạn đạo kiếm. Vừa mới bất quá chỉ có một kiếm mà thôi. Cho nên ở kiếm đạo một đường. Chính mình thật đúng là không cái gì có thể chỉ điểm Lâm Phi. Hắc Bạch lão nhân cũng biết. Đang chiến đấu về phương diện này. Tự mình ở 72 tấm trong trận đồ, không nói đội sổ, cũng chỉ có thể xếp hàng tại hạ du. Căn bản là không có cách cùng hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Thiên hỏa niết bàn đồ so sánh, dù là ngay cả man hoang vạn yêu đồ cũng kém xa tít tắp. Đương nhiên Hắc Bạch lão nhân cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Dù sao bọn họ thật sự đường đi không giống nhau. Mình là đặc biệt tìm hiểu sinh tử âm dương. Chui luyện đạo tâm ý chí, bản thân trận đồ mở ra, ngàn vạn ảo cảnh mọc tùm, nếu hắn đem sinh tử âm dương điều khiển đến mức tận cùng, đem ảo mộng cũng điều khiển đến mức tận cùng, thiên hạ cũng không có mấy người dám nói từ trong đi qua một chuyến. Có thể không phát hiện chút tổn hao nào, chẳng qua là bản thân hắn chiến lực không cao thôi. Trong lúc nhất thời, hai bên không lời. Lâm Phi cũng không để ý tới nữa Hắc Bạch lão nhân. Tiếp tục đem chính mình kiếm trận diễn hóa rèn luyện. Mặc dù chỗ ngồi này tiểu tự tại kiếm trận có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng cũng là thế gian ít có phòng ngự đại trận. Có nó, đi phu giới sau. Nếu sự việc đã bại lộ, mình cũng có thể nhiều một phần thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Lâm Phi tập trung ý chí. Đem sinh tử kiếm vực bày. Kiếm trên hồ như một đoàn mặt kiếng. Nước gợn không thịnh hành, ngàn vạn kiếm quang tạo thành một mảnh trông không đến cuối rừng kiếm. Mỗi một đạo sáng ngời kiếm quang đều mang xung thiên nhuệ khí. Theo thất đạo kiếm khí mà động, ông minh không dứt, bình tĩnh kiếm trên hồ, đem vô số biến ảo không chừng kiếm quang ảnh ngược rồi đi ra. Trong lúc nhất thời, thiên trên không trung, lưỡng trọng kiếm trận diễn hóa, hết sức lóa mắt, thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.